Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Thiên Nguyên Đại Lục Tây Vực, đây là một mảnh khác đặc sắc thế giới. Tại nơi này, cùng cái khác mấy cái địa phương khác biệt, người nơi này có trời sinh chính là hoàng tóc, vẫn là quyền, có da người đen nhánh, tựa như là từ đáy nồi bò ra tới đồng dạng. Tại nơi này, có mọc ra cánh đại thần lằn, còn có mọc ra cánh mang theo vòng sáng nhân loại. Nếu là Lữ Thiên tại nơi này, nhất định là sẽ kinh ngạc. Cái này cùng hắn ở kiếp trước phương Tây truyền thuyết thần thoại có chút tương tự. Tây vực nào đó một chỗ huy hoàng giáo đường, cũng là Cửu Châu Điện chủ điện sở tại địa. Lúc này, từng cái mọc ra cánh, đầu đội vòng sáng người sắc mặt nghiêm chỉnh đen nhánh mà ngồi xuống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Nhất thủ vị một thiên sứ quát lạnh nói. Bắc Nguyên mấy cái phân điện đều là bị một cái tên là Lữ Thiên người hủy đi. Nghe nói hắn chính là Đông Vực địa phủ phủ chủ. Có thiên sứ vội vàng mở miệng nói. Trả lời thủ vị thiên sứ vấn đề. Địa phủ, phủ chủ, đây là cái gì thế lực? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta chỉ nghe nói qua Ngọa Long sườn núi cùng Tê Phượng Cốc. Đây là gần nhất 2 năm mới quật khởi, mới phát thế lực, gần nhất 2 năm, buồn cười, mới 2 năm liền dám đối phó chúng ta Cửu Châu Điện A. Để người của Thánh giáo đi về phía đông, đi thảo phạt kia địa phủ. Thánh giáo là Tây vực bên ngoài lớn nhất đỉnh cấp thế lực. Nhưng kỳ thật phía sau trưởng khống giả chính là cái này Cửu Châu Điện. Phải. Ta không muốn lại nhìn thấy có quan hệ địa phủ tin tức. Còn có, tăng thêm tốc độ, tìm kiếm vảy rồng, đó mới là rời đi mấu chốt. Bây giờ chúng ta đã là có 5 mai. Căn cứ truyền thuyết, hẳn là còn có 4 cái. Chỉ cần là có thể tìm tới, đó chính là có hy vọng vượt qua cấm kỵ chi hải. Rời đi cái này lồng giam. Cái gì nhẹ cái gì nặng, các ngươi rõ chưa? Thủ vị thiên sứ âm thanh lạnh lùng nói. Minh bạch, dưới đáy cái này vài ngày làm vội vàng đi an bài. Lữ Thiên mang theo ra Cát Thanh Nguyệt trở lại Đông Vực đã là trôi qua mấy tháng. Những ngày này, Thiên Nguyên Đại Lục Thượng Phong mây biến hóa, dần dần nổi lên gợn sóng. Địa phủ phát triển cấp tốc, đã là bắt đầu thẩm thấu đến từng cái địa phương. Đi thăm dò tìm có quan hệ Cửu Châu Điện hết thảy. Đây hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Tất cả đều là từ Gia Cát Ngọc an bài. Đồng thời, có quan hệ với Lữ Thiên hôn lễ cũng là tại bình ổn tiến hành. Đây là Lữ Thiên lúc trước cùng Sona, Phục Mộng, Tiêu Sắc, Bàng Lạc Phượng cùng Gia Cát Thanh Nguyệt thương lượng về sau quyết định. Các nàng sẽ tại cùng một chỗ tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Mời toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục nhân vật trọng yếu đến đây tham gia. Thời gian rất nhanh liền trôi qua một tháng. Cuộc hôn lễ này đúng hạn cử hành. Lữ Thiên thanh danh sớm đã là tại Thiên Nguyên Đại Lục truyền ra. Từ hắn lấy tiểu tông sư xếp tại Đông Vực tông sư bảng thứ 10 thời điểm chính là bắt đầu. Sau đó hắn tại Bắc Nguyên như thế làm việc càng là chướng hắn hung danh. Hắn cái này sử thượng nhanh nhất tông sư chi vương thực sự là làm người ngoài ý muốn. Cái này một ngày. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên rất nhiều đỉnh cấp nhân vật tất cả đều là đi tới địa phủ sở tại địa. Chứng kiến trận này thịnh đại hôn lễ. 5 tên tuyệt sắc nữ tử các mặc khác biệt áo cưới. Có được khác biệt phong thái. Làm cho thiên địa vì đó thất sắc. Lữ Thiên người mặc áo bào màu đỏ. Trong hư không cất bước đi tới. Giống như là trích tiên lâm trần. Nhìn xem một màn này. Rất nhiều nữ tử tất cả đều thất thần. Có chút phạm hoa si, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong chân chính nam thần A. Đáng tiếc bây giờ đã là muốn cưới người khác làm vợ. Bàng Vịnh một mặt u oán nhìn xem Lữ Thiên, trong lòng hơi buồn phiền nhét. Tiểu tử thúi này mẹ nhà hắn nhiều như vậy nữ nhân. Nữ nhi của hắn thế mà còn có thể coi trọng hắn. Gia Cát Lượng ở một bên cười trộm, hắn trông thấy Bàng Vịnh kinh ngạc trong lòng liền vui vẻ đây. Khi hôn lễ tiến hành đến một nửa thời điểm, đột nhiên có tiếng vang phá không? Có một chút thiên sứ xuất hiện, Tây vực thánh giáo, Gia Cát Lượng cau mày nói, Lữ Thiên, người tại Bắc Nguyên làm việc ác liệt, tàn sát rất nhiều tu sĩ. Ta thánh giáo có hai tên thiên sứ chết bởi ngươi trong tay. Nhưng có việc này, một lục dực thiên sứ mở miệng nói, là đỉnh cấp tông sư chi vương. Không sai, có vấn đề gì? Lữ Thiên nhìn về phía tên này lục dực thiên sứ. Thật sự là hắn là tại Bắc Nguyên chém giết mấy tên thiên sứ. Hắn vừa nhìn thấy thời điểm còn phi thường giật mình. Kia là ta thánh giáo người. Há lại cho ngươi tru sát. Hôm nay ban thưởng ngươi tử vong. Tên này lục dực thiên sứ đưa tay vung lên. Hậu phương đồng thời xuất hiện mấy vị lục dực thiên sứ. Đây là muốn đại náo hôn lễ. Ha ha ha. Giết ta. Lữ Thiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Đây chính là Cửu Châu Điện phái tới người a. Không nghĩ tới là cùng Tây Vực có quan hệ đâu. Giết, mấy lục dực thiên sứ vuốt cánh hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Chấn động hư không đều là xuất hiện vết rạn. Nữ nhi của ta hôn lễ, đám điểu nhân này dám quấy rối. Bàng Vịnh lập tức liền nổi giận, một bức muốn xuất thủ bộ dáng. Ai, không cần ngươi xuất thủ. Chúng ta nhìn xem liền tốt. Gia Cát Lượng ngăn cản Bàng Vịnh, cười nói, cái gì ý tứ, không cứu hắn. Bàng Vịnh đạo, coi như hắn là đỉnh cấp tông sư chi vương, nhưng cũng không thể ngăn lại nhiều như vậy lục dực thiên sứ a. Hắn, rất mạnh, Gia Cát Lượng nói, liền tại bọn hắn đối thoại thời điểm, Lữ Thiên đã là xuất thủ, chỉ gặp hắn xếp bằng ở hư không trung, bắt đầu đàn tấu. Cửu tiêu hoàn bội phía trên có từng đạo ba động phóng thích mà ra. Các loại thần thông tại giữa bầu trời nổ tung. Những cái kia lục dực thiên sứ đã là hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này mẹ nó. Lữ Thiên lấy huyễn thuật quấy nhiễu bọn hắn. Mà hậu thân hình nhoáng một cái. Người mặc tứ linh chiến giáp xuất hiện ở trong chiến trường. Phốc. Lữ Thiên đưa tay chính là chẻ dọc. Đem một lục dực thiên sứ chém thành hai khúc. Ngay sau đó, hắn lần nữa xông ra, xuất hiện ở một tên khác lục dực thiên sứ phía sau. Bắt lại tên này lục dực thiên sứ cánh, tê lạp một tiếng vang thật lớn. Tên này lục dực thiên sứ cánh bị hắn sinh sinh kéo đứt. Huyết thủy tại không trung vẩy xuống biến thành huyết vũ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, chính là có hai tên lục dực thiên sứ tử vong. Ngươi, giết, đối diện còn muốn nói thêm gì nữa? Lữ Thiên lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp là giống lên một tiếng, mang theo phá không chi thế, như ma thần giáng lâm. Đông, một tòa thiên bi ầm vang rơi xuống, các loại thần thông đồng thời nổi lên, tựa như là kia diệt thế, vùng hư không kia bị đánh cho vặn vẹo, rất nhiều vết rạn xuất hiện, phảng phất là muốn đem người thôn phệ đi vào, cực kỳ dọa người, thời gian một nén hương. Tây vực thánh giáo đến cái này vài ngày làm chính là toàn bộ tử vong. Không có một cái sống xuống tới. Ở đây sở hữu người rung động không nói gì. Đây quả thực là thần A. Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh tự hỏi bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lữ Thiên. Cái này chiến đấu lực không phải tại trên một đường thẳng. Thực sự là thật là đáng sợ. Tây vực thánh giáo đại náo ta hôn lễ. Đợi sau 3 tháng, ta đem trinh phạt. Lữ Thiên lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm tại không trung truyền ra. 3 tháng, là vì để Gia Cát Ngọc đi điều tra. Cha ra kia trốn ở phía sau Cửu Châu Điện đến tột cùng ở nơi đó. Hắn muốn đối phó cũng không thật là thánh giáo, mà là kia Cửu Châu Điện. Còn lại vảy rồng, hắn là nhất định phải đạt được. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.